Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Cao Sơn Thành dã vọng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Minh Bạch lĩnh chủ đại nhân. Phơ rua đối với Đúc yêu cầu cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn cũng cảm nhận được trước mắt phong bạo chiến giáp sức sản xuất không đủ. Cần thiết muốn càng nhiều sức nước trùy rèn cơ mới có thể đủ thỏa mãn nhu cầu. Nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là phong bạo cát sồ nơi sông Sen hạ du ra biển khẩu vị trí. Có thể tốt nhất phát huy sức nước máy móc thoán cấp thủy vực đều đã bày biện sức nước trục lan. Rốt cuộc hiện tại phong bạo cát sồ không đơn giản chỉ là phong bạo chiến giáp nhu cầu đơn giản như vậy, như là binh khí, xi măng, nông cụ. Đều là yêu cầu sức nước trùy rèn cơ tới thay thế năng lực. Như vậy mới có càng nhiều người là khai quật khu mỏ. Rốt cuộc theo dân cư trên diện rộng độ gia tăng, phong bạo cát sồ cũng là ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên lai cư dân chỉ cần có một ngụm tùy tiện cái gì lương thực liền thỏa mãn. Hiện tại sinh hoạt điều kiện đề cao, bọn họ bắt đầu yêu cầu bạch diện làm bánh mì từ từ càng tốt nguyên liệu nấu ăn. Cho nên sức nước nơi xay bột loại đồ vật này cũng là khắp nơi mà sinh. Tốt xấu phong bạo cát sồ hiện tại chỉ cần nhân loại số lượng cũng đã vượt qua 25 vạn người. Càng đừng nói còn có ngư nhân cùng đuốc này hai cái chủng tộc khác. Càng quan trọng một chút chính là chiến mã trên diện rộng độ tăng nhiều. Đối với lương thực cùng bã đậu mấy thứ này cũng là nhu cầu lượng tăng nhiều. Sức nước tài nguyên cũng không chỉ là có thể sử dụng với quân sự. Đối với nông nghiệp mặt trên trợ giúp cũng là phi thường thật lớn. Ở không có đại chiến sự thời điểm, dân sinh mới là căn bản. Hiện tại phong bạo cát sồ muốn đại quy mô hấp dẫn nhân lực lại đây. Tất nhiên muốn cam đoan cư dân ăn, mặc, ở, đi lại, như vậy mới có thể thay đổi phía trước phong bạo cát sồ cái loại này từ địa danh tiếng. Nói xong về phong bạo quân một ít tình huống. Đúc lúc này nhớ tới phía trước cùng Andy nói Cao Sơn Thành vấn đề. Vì thế ngược lại hướng Phơ Dua hỏi. Phơ Dua, hiện tại Cao Sơn Thành tình huống thế nào? Đặc biệt là Philip Bá Tước. Hắn trạng huống như thế nào đối với Cao Sơn Thành tình thế hỗn loạn? Phơ Dua cũng vẫn luôn là ở vào chú ý bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là Andorra thân vương dã tâm đã khiến cho Phơ Dua cảnh giác. Hắn không đơn giản là khống chế Cao Sơn Thành, thậm chí Andorra thân vương quốc bên trong mặt khác tiểu lĩnh chủ, cũng ở vào một loại khuất phục trạng thái. Rốt cuộc hiện tại Andorra thân vương quân, so sánh với mấy năm trước vừa tới đến đất phong thời điểm, số lượng phiên vài lần không ngừng. Hơn nữa hắn tiếp thu đều không phải cái gì không chính hiệu quân. Đế quốc 11 quân đoàn một bộ phận, đế quốc biên phòng kỵ sĩ đoàn một bộ phận, đế quốc đệ tam quân đoàn đại bộ phận, Mountain quân đoàn cơ hồ toàn bộ. Hơn nữa chính hắn Andorra thân vương quân cùng với tiểu lĩnh chủ thượng vàng hạ cắm mấy ngàn người. Andorra thân vương quân từ bắt đầu 1 vạn đến 3 vạn. Hiện tại đã hướng 5 vạn người đi rồi. Cái này quân lực cơ hồ đã phi thường khoa trương. Nào đó ý nghĩa hạ không kém gì đế quốc trưởng từ Edward thân vương. Khả năng ngay cả Flan Hoàng đế trực thuộc quân đoàn đơn luận binh lính số lượng đều không bằng Andorra thân vương. Đặc biệt hiện tại phong bạo cát sồ có thể nói Andorra thân vương quốc bên trong duy nhất độc lập thế lực, gồm thâu song Cao Sơn Thành. Bước tiếp theo khả năng chính là đúc phong bạo cát sồ. Sao có thể không cảnh giác? Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Một đoạn này thời gian bên trong, ta đối với Cao Sơn Thành đều là ở vào một loại nghiêm mật giám thị trạng thái. Đại khái nửa năm trước thời điểm, Cao Sơn Thành đã xảy ra binh biến. Philip Bá Tước con thứ hai sở xuất lĩnh một bộ phận binh lính. Trực tiếp mở ra cửa thành đem Andorra thân vương quân cấp bỏ vào tới. Hơn nữa Andorra thân vương hiệu lệnh, cơ hồ là không đánh mà thắng bắt lấy Cao Sơn Thành. Lúc ấy Philip Bá Tước còn cho rằng có hoang đế bệ hạ tồn tại, Andorra thân vương không dám đối hắn làm gì đó. Kết quả không nghĩ tới, Andorra thân vương là không có làm cái gì, nhưng là con hắn ót trực tiếp đem chính mình huynh trưởng cấp giết. trở thành Philip bá tước trực tiếp người thừa kế. Hơn nữa tuyên bố Cao Sơn Thành hoàn toàn nguyện trung thành Andorra thân vương. Mountain quân quyền khống chế cũng bị Andorra thân vương lấy mất. Ngay cả Philip bá tước hắn bản nhân cũng đã bị cầm tù ở lâu đài bên trong, trở thành một sự thật mặt trên con rối. Hiện tại Cao Sơn Thành dân chính cùng đối ngoại trên danh nghĩa mặt vẫn như cũ là Philip bá tước, nhưng là thực tế khống chế người là Ott, mà quân sự phương diện đã hoàn toàn bị Andorra thân vương cấp khống chế. Lại còn có phân biệt không nhiều lắm 5.000 Andorra thân vương quân cũng đóng quân ở Cao Sơn Thành bên trong, xem như giám thị phía trước những cái đó thần phục Mountain quân. Bất quá nào đó ý nghĩa thượng Ott cũng là con rối. Hắn sở hữu chính lệnh đều yêu cầu trải qua Andorra thân vương đồng ý. Bất quá theo ta thu mua một cái lâu đài người hầu nói, Philip bá tước hiện tại vẫn như cũ phi thường phẫn nộ, chờ đợi báo thù kia một ngày. Nghe xong Ferzua kể ra, Đúc mới biết được chính mình đi rồi Cao Sơn Thành biến cố kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Đồng thời Đúc cũng biết hắn muốn nhất hiểu biết đồ vật, đó chính là Philip bá tước lòng phản kháng. Nếu Andorra thân vương có thể lợi dụng điểm này chiếm lĩnh Cao Sơn Thành, như vậy chính mình cũng có thể lợi dụng điểm này nuốt Cao Sơn Thành. Có thể nói như vậy, phong bạo Castle hiện tại phát triển chính là hai con đường. Một cái chính là mạnh mẽ đột nhập Monster Sơn Cốc, đem băng ma cùng địa ngục sinh vật toàn bộ đều xử lý. Sau đó mở màn một mảnh tân lãnh địa ra tới. Trên thực tế hiện tại Đúc cũng là làm như vậy. Hắn ở Monster Sơn Cốc xây cất cách ly tường, chiếm lĩnh sông sen bạn nhất vì nhiêu cùng hào tưới thổ địa. Nhưng là Monster Sơn Cốc chỉnh thể diện tích, liền trước mắt phỏng đoán tới xem, cơ hồ là cùng Frank đế quốc tương đương. Hơn nữa dựa vào tử vong chi hải kia một bên hay không có kéo dài, cũng không có bất luận kẻ nào biết. Bên trong trừ bỏ băng ma ở ngoài, còn có hay không mặt khác càng vì cường đại tồn tại, trước mắt nhân loại cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Liền trước mắt phong bạo Castle lực lượng, muốn mạnh mẽ chiếm cứ toàn bộ Monster Sơn Cốc, quả thực chính là xà nuốt tượng. Con đường thứ hai tự nhiên chính là hướng tới Frank đế quốc bên trong phát triển. Vốn dĩ Đúc có cái này ý tưởng, nhưng là không có cái này nắm chắc, cho nên mới sẽ xây cất Monster Sơn Cốc cách ly tường. Nhưng là hiện tại bất đồng, Frank đế quốc trải qua quá phương Bắc phòng tiến một trận chiến. Chẳng những là tổn binh hao tướng, hơn nữa cùng Otto công tước chi gian quan hệ cũng tiến vào băng điểm. Hơn nữa bọn họ nhằm vào Đúc kế hoạch cũng bị Đúc trực tiếp cấp thọc ra tới. Hiện tại Otto công tước còn cầm lúc trước hữu nghị không đề phòng phạm, quả thực có thể sử dụng ngu xuẩn hai chữ hình dung. Đúc tin tưởng Otto công tước sẽ không ngu xuẩn đến nước này. Đế quốc mặt khác người có tâm cũng sẽ không tin tưởng Flan hoàng đế sẽ không càng thêm cảnh giác. Otto công tước phản kích, cho nên hắn đặt ở phương Bắc phòng tuyến lực lượng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Henry VII trên tay. Nhưng dùng chi binh, Flan trung ương chính quyền liên tục suy sụp, làm Andorra thân vương quật khởi, thậm chí đã thực chất tính gồm thâu Cao Sơn Thành. Mặt khác mùa đông đã đến lúc sau, Milan đế quốc phỏng chừng cũng sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Edward thân vương Đúc gặp qua một lần, tuy rằng nhìn người so Andorra thân vương tốt hơn không ít, ít nhất nhưng đến khởi vương tử cái này danh hiệu, bất quá cũng tuyệt đối không phải là cái gì thiên chân thiện lương hạng người. Từ trong tay hắn quân lực khống chế lúc sau liền không buông khẩu có thể thấy được tới. Hắn cũng đã không chịu cô đơn, cho nên Cao Sơn Thành Andorra thân vương có thể nuốt đến. Ta Đúc làm theo có thể làm được điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.